Nữ hoàng của thế giới bóng đêm. Chương 11, góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà bọn nó đã thấy Bama bọn nó ngồi ở ghế sofa Libira và Maria chạy tới ôm chầm Bama. Con nó chỉ khẽ gật đầu chào. Bama về hồi nào thế ạ? Maria hớn hở nói. À, Bama về khi chiều. Bama nó nói. Bama của nó là Bama nuôi của Libby và Marie và ngược lại. Bama về đây có chuyện gì không ạ? Libby hỏi. Thật ra thì Bama về đây vì chuyện hôn sự của các con Bama, Libby nói. Cái gì? Hôn sự sao? Libby và Marie hét toáng lên. Sao Sophia lại không bất ngờ? Phải chăng con biết rồi? Bama Marie ngạc nhiên nói. Vâng, con và Ken, Libby và Kun, Marie và Q, nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy. Nếu con không làm theo lời Bama thì Bama đóng băng tài khoản đúng không? Nó tiếp tục nói. Đúng vậy, Bama nó quả quyết nói. Các con thấy sao? Bama Libby nói. Để xem thử, tình cảm của anh ta ra sao, đã Libby và Marie đồng thanh. Vậy thì được, ngày mai các con sẽ chuyển về biệt thự Black Rose ở cùng chồng tương lai của các con, Bama Marie nói. Ở cùng sao? Libby và Marie tiếp tục đồng thanh. Ở chung nhà nhưng khác phòng đấy các cô nương của tôi ơi, Mama nó nói. Nó không nói gì mà đứng lên đi thẳng một mạch lên phòng luôn. Marie và Libby cũng chạy theo. Còn Bama nó thì chỉ biết ngồi lắc đầu. Chương này hơi ngắn tí nha. Vì sao nó lại lạnh lùng như thế? Mời các bạn đón xem chương tiếp theo nhé. Cách chương.